Bất diệt bá thể quyết, chương 1762, quốc sư Hồng Nguyên Huân. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, Hồng Đại Nhân cho mời, vào đi. Thanh Yên cùng Tượng Quỳ một lần nữa ra, trong đó Thanh Yên nhìn xem Mộ Phong, ồm ồm nói. Đúng rồi, tại tiến đến trước đó, hàn nha trên người giam cầm có thể giải khai đi. Tượng Quỳ nhắc nhở Mộ Phong nói. Mộ Phong gật gật đầu, mệnh lệnh Tần Đế âm hồn đem hàn nha trên người kích lớn màu đỏ ngòm rút ra, sau đó mang theo Chiêm Vô Nguyệt đi theo Thanh Yên cùng Tượng Quỳ tiến vào Hồng Cung chỗ sâu. Hàn nha đại nhân, ngài không có sao chứ? Hai tên thủ vệ liền vội vàng đứng lên đỡ dậy hàn nha. Hàn nha sắc mặt âm trầm, một thanh hất ra hai tên thủ vệ, sau đó khập khiễng tiến vào Hồng Cung. Rất nhanh, Mộ Phong, Chiêm Vô Nguyệt đi theo Thanh Yên cùng Tượng Quỳ đi tới Hồng Cung chỗ sâu. Đây là một chỗ to như... Vậy mà trống trải sảnh điện từ 18 cây long trụ chống đỡ lấy, mái vòm là nửa vòng tròn trạng cao tới mấy chục mét. Tại phía trước nhất là cao tới 10 mét đài dai, tại cuối bậc thang thì là một tòa cẩm thạch chỗ rèn đúc mà thành chỗ ngồi, giờ phút này chính ngồi ngay thẳng một tên tướng mạo phổ thông, nhưng khí độ bất phàm nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên vô luận là tướng mạo vẫn là trang điểm, đều có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, nhưng tại ngôn hành cử chỉ bên trong, lại lộ ra ra cùng hắn tướng mạo cùng trang điểm không hợp nhau tôn quý. Hắn chính là Đông Lai quốc quốc sư Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong, ta nghe nói qua ngươi, tại kế thừa quyền chi tranh bên trong, ngươi có thể nói là rực rỡ hào quang. Vào ban ngày, giao cần cho ta đưa tin thời gian, không ít khen ngươi, nói loại. Người như ngươi mới nhất định phải hảo hảo lôi kéo mới được. Hồng Nguyên Huân tự chỗ ngồi bên trên, chậm rãi đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, thanh âm của hắn có khó mà nói nên lời từ tính. Quốc sư quá khen, Mộ Phong chắp tay cười nói. Không cần khiêm tốn, bản quốc sư cũng là ái tài người, ta biết ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì. Hồng Nguyên Huân nhìn chằm chằm Mộ Phong bên người Chiêm Vô Nguyệt tiếp tục nói, ngươi như đáp ứng ta một cái điều kiện, cái kia chiêm như tuyết ta liền thả, đồng thời nàng trên người nguyền rủa ta cũng sẽ giải khai. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hồng Nguyên Huân cư nhiên như thế hào phóng, hắn đều còn chưa nói đâu, liền đã chủ động muốn đem chiêm như tuyết đem thả. Quốc sư mời nói, Mộ Phong ôm quyền nói, ngươi trở thành Đông Lai. Quốc mới quốc sư, lấy phụ tá đương nhiệm Đông Hoàng nữ đế, đồng thời cả đời chung với Đông Lai quốc. Nếu người đáp ứng điều kiện này, ta liền thả chiêm như tuyết. Hồng Nguyên Huân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong, tiếp tục nói, Mộ Phong. Ngươi hẳn là rất rõ ràng là thủy linh thể đối với ta chỗ tốt, chỉ cần cướp lấy chiêm như tuyết trong cơ thể linh vận ta liền có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá. Hiện tại ta nguyện ý từ bỏ chỗ tốt này, chỉ cần ngươi có thể trở thành tân nhiệm quốc sư. Thanh Yên, Hàn Nha cùng Tượng Quỳ ba người đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều không nghĩ tới, Hồng Nguyên Huân thế mà nguyện ý từ bỏ quốc sư chi vị, đồng thời đem truyền cho Mộ Phong. Bọn hắn rất rõ ràng quốc sư địa vị có bao nhiêu siêu nhiên, tại toàn bộ Đông Lai quốc kia là gần với nữ đế tồn tại, là thật một người bên dưới vạn người bên trên. Thanh Yên, Hàn Nha cùng Tượng Quỳ ba người mặc dù trong lòng không hiểu cho rằng cái này Mộ Phong có tài đức gì, có thể đảm nhiệm quốc sư chi vị, nhưng bọn hắn lại cũng không dám ngỗ nghịch Hồng Nguyên Huân quyết định. Trong mắt bọn hắn, Hồng Nguyên Huân chính là ngày, nói cái gì chính là cái gì. Mộ Phong bên người Chiêm Vô Nguyệt thì là thở dài một hơi, nàng ngược lại là không nghĩ tới, đi theo Mộ Phong đến đây thế mà đơn giản như vậy liền giải quyết chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong có thể trở thành Đông Lai quốc quốc sư tuyệt đối là hắn đã kiếm được cái kia còn có không đáp ứng đạo lý. Hồng Nguyên Huân mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem Mộ Phong, từ giao cần nơi đó biết được kỹ càng tỉ mỉ kế thừa quyền chi tranh quá trình về sau, hắn liền đã chú ý tới Mộ Phong. Hắn biết rõ từ thanh đồng lôi kích dẫn động mây đen lôi uy hình thành lôi đài giai khủng bố cỡ nào, mà cái này Mộ Phong có thể leo lên bên trên 10.000 giai, đồng thời tiến vào mây đen chỗ sâu, cái này coi như khó lường. Dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lưu tại Đông Lai quốc là bọn hắn Đông Lai quốc sử dụng, sở dĩ hắn mới có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ, liền liền đối với hắn đột phá rất trọng yếu chiêm như tuyết cũng nguyện ý trực tiếp phóng thích để bày ra thành ý của hắn. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Hồng Nguyên Huân, lắc đầu nói, quốc sư, đa tạ ý tốt của ngươi. Nhưng ta cự tuyệt, tại Hồng Nguyên Huân đề xuất để hắn kế nhiệm một đời mới quốc sư thời gian, Mộ Phong liền hiểu cái trước cái này là muốn đem hắn một mực buộc tại Đông Lai quốc trên. Thuyền, đặc biệt là muốn hắn cả đời chung với Đông Lai quốc, đây chính là đem hắn trói buộc gắt gao, đây là Mộ Phong chỗ không thể chịu đựng. Lời ấy vừa ra, Hồng Nguyên Huân nụ cười trên mặt mờ nhạt rất nhiều. Thanh Yên, Hàn Nha cùng Tượng Quỳ ba người càng là ngạc nhiên, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Mộ Phong. liền ngay cả đứng tại Mộ Phong bên người Chiêm Vô Nguyệt cũng mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ Mộ Phong vì sao muốn cự tuyệt Hồng Nguyên Huân như thế tốt yêu cầu đâu. Có thể nói cho ta một chút lý do sao? Hồng Nguyên Huân sắc mặt phai nhạt đi, đôi kia sắc bén đôi mắt lóe ra một tia hàn mang. Đồng Lai Quốc quá nhỏ, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân đôi mắt híp lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Phong dã tâm thế mà lớn như vậy, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Đồng Lai Quốc quá nhỏ, người có thể muốn biết, Đồng Lai Quốc cùng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội chính là có vinh cùng vinh, một khô đều khô tồn tại, thật bàn về nội tình đến, tại đại lục bát đại trung cực thế lực bên trong, đủ để xếp vào trước ba. Hồng Nguyên Huân cười lạnh nói, Mộ Phong bình tĩnh nói, kia là tầm mắt của ngươi quá thấp. Tà phóng nhãn không phải một thành một trì, cũng không phải một cái thế lực mà là toàn bộ đại lục, thậm chí là đại lục bên trên cao cấp hơn thế giới. Hồng Nguyên Huân con ngươi thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mộ Phong lại còn nói ra như thế kinh thế hãi tục lời nói. Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh liên tục lắc đầu nói, ngươi nói ngược lại là thật là dễ nghe, đáng tiếc là cũng chỉ là nói một chút mà thôi, muốn siêu thoát đại lục tự từ thời kỳ viễn cổ về sau, lại không người. Làm được như thế lâu đời tuế nguyệt không biết ra bao nhiêu thiên kiêu, nhưng không người có thể thành công, ngươi. Nói đến đây, Hồng Nguyên Huân đôi mắt có một tia đùa cợt nhưng rất nhanh trở nên băng lạnh xuống, ánh mắt chỗ sâu bắn ra ra vô tận hàn mang. Cùng lúc đó, Hồng Nguyên Huân toàn thân bạo phát ra kinh khủng khí tức rộng lớn đế vực càng là bao phủ toàn bộ cung điện, đem ở đây tất cả người đều lồng chụp vào trong. Ngươi hiện tại bằng vào, đơn giản chính là trước người ngươi cái này đế cấp âm hồn. Nhưng cái này đế cấp âm hồn trong mắt ta căn bản không tính cái gì. Nói, Hồng Nguyên Huân cong ngón búng ra, chỉ thấy Mộ Phong trước người tần đế âm hồn, phát ra thống khổ gào thét, tại bên ngoài thân xuất hiện vô số màu đen gân lá mạng lưới lạc, nhìn qua lít nha lít nhít. Sau đó tần đế âm hồn bắt đầu cấp, tốc thu nhỏ, bên ngoài thân trở nên ảm đạm, khí tức càng là nhanh chóng suy yếu xuống dưới, giống như một đóa nhanh chóng lụi bại đóa hoa. Đây là, nguyền rùa, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, có chút hoảng sợ nhìn xem nhanh chóng lụi bại tần đế âm hồn. Loại này vô thanh vô tức phương thức công kích Mộ Phong thậm chí đều không có phát giác được, cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò nguyền rủa chi lực mới có thể làm được đi. Âm hồn suy bại đến cực điểm về sau chính là ầm vang tán loạn, sau đó lại lần nữa ngưng tụ hóa thành mới tần đế âm hồn. Chỉ bất quá, mới tần đế âm hồn so với vừa nãy muốn suy yếu không ít, mới cái kia quỷ dị nguyền rủa lực lượng làm nó tiêu hao không cạn. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gai ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa, đủ không cảm thấy nát, cách chương.